500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, người ngoài hành tinh nổi. Chu Du từ trên đường đến nhà, đều ở nghĩ muốn lấy cái gì đi ra ngoài. Quyên a, nhưng là quyên cái gì tốt đây? Chu Du nhìn mình phòng ngủ, đều là một ít đồ ngổn ngang, căn bản sẽ không tìm được loại kia có thể lấy ra đi đồ vật. Thời điểm như thế này Chu Du đã nghĩ tìm cá nhân hỏi một chút. Thế là đem ba thần tướng gọi ra rồi. Ta dự định quyên ít đồ cho người khác. Là loại kia quan hệ không được tốt lắm. Nhưng là vừa không thể không quyên. Còn muốn bận tâm thể diện. Tốt nhất là đúng quy đúng củ. Quý điểm cũng không liên quan. Chu Du nói xong lung ta lung tung. Mặc dù là lung ta lung tung. Thế nhưng trên thực tế mỗi một điều đều là lời nói thật cùng hữu dụng. Hoàng Trân nói rằng, vậy thì quyên, Chu Du cảm giác rất phức tạp, không thể trực tiếp quyên tiền. Muốn quyên lời nói cũng phải quyên đồ vật, nói chuyện tiền tổn thương cảm tình, nói chuyện cảm tình cũng thương tiền. Hoàng Trân rõ ràng Chu Du ý tứ, cao hứng khoe khoang nói, ta thường thường ở trong bang trong kho hàng ném thứ tốt. Như vậy băng chúng mọi người mới biết làm việc, có thời điểm cũng có khác biệt quản lý hướng bên, trong ném thứ tốt, hoặc là băng chúng, vào lúc này ta liền không thể rơi xuống mặt mũi, ta cũng phải quyên thứ tốt. Chu Du lắc lắc đầu, so sánh chi gió không thể làm, ta chỉ muốn biết điều một điểm, không muốn cùng người so sánh, sở dĩ liền phát sầu a, ta quyên cái gì tốt đây? Lý Bí nói rằng, tùy tiện quyên điểm, ta cho ngươi tìm ít đồ quyên đi ra ngoài. Chu Du cấp tốc nói rằng, không muốn các ngươi đồ vật coi như là chính các ngươi cảm thấy rác rưởi. Ta lấy ra đi cũng sẽ trở thành kỳ kỳ quái quái bảo bối. Vạn nhất làm xảy ra chuyện liền phiền phức rồi. A Chu nắm chắc vẫn là rất mạnh, đầu óc vẫn không có hỏng. Quách Ngả nói rằng, vậy ngươi tùy tiện làm ít đồ quyên đi ra ngoài. Chu Du nhíu mày, suy tư Quách Ngả đề nghị này. Chính ta làm đồ vật, ta thủ công không được a? Lẽ nào gấp một cái ếch nhỏ quyên đi ra ngoài sao? Chu Du nhớ tới chính mình nửa trước cuộc đời. Thực sự là không nhớ ra được chính mình lúc nào trải qua mỹ thuật khóa rồi. Cũng quên chính mình gấp ếch nhỏ kỹ thuật là lúc nào học đến. Hoàng Trân nói rằng, làm ngươi sẽ làm, gấp một cái ếch nhỏ quyên đi ra ngoài đi. Chu Du cấp tốc lắc lắc đầu, lễ nhẹ tình ý trọng a, ta sợ người khác tưởng thật, vạn nhất người khác cầm ta gấp ếch nhỏ tìm ta như quen thuộc, tìm ta ăn cơm, hoặc là vậy ta ếch nhỏ đi ra ngoài bán lấy tiền. Này không phải hái không ra ngoài sao? Chu Du chứng vọng tưởng bị hãm hại, lại phạm vào, Hoàng Trân nói rằng, quá tiện nghi không được, quá đắt cũng không được. Vậy ngươi mua một cái công khai yết giá đồ vật đưa đi đi. Chu Du thật lòng suy nghĩ một chút, rất nhanh lại nói, không được, vạn nhất ta từ người khác trong cửa hàng mua đồ vật đưa đi sao? Nhân ra trong cửa hàng vậy ta làm quảng cáo làm sao bây giờ? Ta hiện tại có chút không muốn bị người chiếm tiện nghi rồi. Hoàng Trân dựa theo Chu Du phương thức tư duy, tìm ra một cái có thể tránh né tất cả điều kiện đáp án. Quyên mấy bình nước nóng đi. Chu Du lại lắc đầu. Không được, ta không nghĩ cho nhiệt thủy hồ nước nóng làm quảng cáo. Chu Du liền công ty mình quảng cáo đều. Không muốn làm, này không được, vậy cũng không được. Đổi thành là người bình thường liền không muốn đi chăm chú suy nghĩ rồi. Ba thần tướng không giống nhau. Ba người này tính khí cực kỳ tốt. Đều ở thật lòng là Chu Du bày mưu tính kế. Lý Bí. Quyên một cái nhà, Chu Du, không được, ta đều không nhà, ta không nghĩ quyên cái này, từ trong đáy lòng liền không muốn, có hay không rẻ hơn chút, ta lại không phải bang chủ, cũng không phải phú hào, quyên điểm phổ thông đồ vật có được hay không? Quách Ngả, quyên quần áo, Chu Du, không được, ta y phục trên người đều là 100-200 khối, không đáng giá, không lấy ra được. Hoàng Trân, đem ngươi xe điện quyên rồi. Chính ngươi lại mua một cái mới. Chu Du, xe điện không quý, nhưng là ta không nỡ. Cưỡi thật lâu a, lại mua một chiếc mới quên đi ra ngoài lời nói. Cảm giác vẫn là không lấy ra được. Bốn người tiếp tục thật lòng thảo luận này cái chuyện phiền. Phức, Chu Du nói rằng, quên nói rồi, là ta lấy ra đi đồ vật. Sau đó mấy cái đại thiện nhân đối với ta vật này định giá. Sau đó đấu giá tiền lấy ra đi quyên cho từ thiện cơ cấu. Không thể trực tiếp quyên tiền. Trực tiếp quyên tiền liền mất đi từ thiện bản ý. Không thể quá đắt Chu Du không muốn. Quá tùy ý cũng không được. Chu Du lương tâm cùng mất mặt. Thảo luận nửa ngày cũng không kết quả. Chủ yếu là Chu Du cùng ba thần tướng tư duy vẫn có chút phân biệt. Thế là Chu Du cẩn thận nhìn một chút người khác hiến cho đồ vật. Đem bình nước thiếu niên trước hai kỳ đồ vật đều nhìn một chút. Có người quyên gia cụ. Có người quyên gara kit. Có người quyên thiết bị điện gia dụng. Còn có người quyên tập thể hình khí tài cùng đồ làm bếp. Cất giấu bản truyện tranh tài nguyên. Chu Du nhìn mình phòng ngủ. Lại nghĩ tới gia hổ cùng châu báu loại hình đồ vật. Gia hổ là Quách Siêu đưa. Châu báu là Cuba Lý Tĩnh cho. Hai người này đều là rất lâu không liên hệ người. Hơn nữa đều cách xa ở hải ngoại. Chu Du không muốn đem bọn họ đưa đồ vật quyên đi ra ngoài. Đúng rồi. Xì gà a. Chu Du nghĩ đến thứ tốt. Cấp tốc cầm chìa khóa xe đi lái xe. Cưỡi xe điện đến công ty bên trong. Chu Du lo lắng trong căn phòng đi thuê tiến kẻ trộm. Sở dĩ đã sớm đem Cuba Lý Tĩnh từ đồ vật từ trong phòng ngủ giấu đến công ty văn phòng. Văn phòng có con cú mèo thủ. Hơn nữa còn có vật nghiệp cùng còn lại công ty lớn bảo an sức mạnh. So với kia người thuê làm chủ tiểu khu an toàn nhiều lắm. Lại nói hắn thường thường không ở nhà. Đông XZ ở trong phòng ngủ đúng là không an toàn. Gia hổ cùng xì gà còn có châu báu. Đều ở văn phòng nơi đó. Chu Du vừa tới lầu văn phòng. Liền nhìn thấy xuống lầu làm việc các công nhân viên dừng lại cùng hắn chào hỏi. Chu Tổng. Chu Tổng được. Chu Tổng. Chu Du khách khí khẽ gật đầu. Sau đó tăng nhanh tốc độ đi vào thang máy. Bên trong thang máy còn có người khác. So với Chu Du càng sớm hơn tiến vào thang máy nhìn thấy Chu Du sau khi đi vào. Có người không nói lời nào. Có người lại là cao hứng nói. Chu Tổng được. Chu Du cảm giác đặc biệt lúng túng. Hắn phát hiện mình hiện tại là một cái danh nhân rồi. Thật nhiều người đều biết hắn. Trước đây đều không có bao nhiêu người cùng hắn chào hỏi. Cũng không có người nào cùng hắn nói chuyện. Vì sao ngày hôm nay nhiều người như vậy? Chu Du yên tĩnh nhìn thang máy nút bấm. Lần sau vẫn là ẩn thân lên lầu đi. Chu Du đột nhiên cảm giác không hợp lý. Ta đi công ty đi làm vì sao muốn ẩn thân đây? Ta không phải làm tặc a. Ta hẳn là đường đường chính chính đi vào văn phòng chứ. Chu Du cảm giác rất kỳ diệu. Rõ ràng trước đây cảm thấy rất nhanh thang máy. Cảm giác như vậy dài lâu. Thang máy mở khép mở hợp. 502 công ty cũng không ở tầng dưới. Cái này dày cao ốc lại là rất nhiều nhà công ty cộng đồng sử dụng. Dùng thang máy rất nhiều người. Chu Du không muốn nhìn thấy một người liền cùng đối phương chào hỏi. Cảm giác như vậy rất mệt. Quên đi, lần sau vẫn là ẩn thân đi. Từ trong thang máy đi ra ngoài. Ở tiến vào công ty vị trí tầng gác sau. Chu Du liền rõ ràng vì sao mọi người đều biết hắn họ Chu rồi. Bên cạnh công ty pha lê rất sáng rất sáng. Sáng có thể nhìn thấy Chu Du dáng dấp của chính mình. Như là từ tắm rửa trung tâm xuyên ra đến dép. Thiếu niên nhân xuyên quần 7 phân. Xem ra một điểm đều không đứng đắn màu quýt ngắn tay. Người khác đều là tới làm. Ta một thân này xem ra lại như là lên mạng đi chơi game. Coi như là quán net chơi game. Cũng so với thân này càng chính thức một điểm đi. Chu Du không biết người có tiền đều mặc quần áo gì. Cũng không muốn đi hiểu rõ. Sở dĩ sau này vẫn là thiếu tới trong này đi. Ngược lại chính mình lại đây cũng không có gì dùng. Chơi game có thể ở nhà đánh. Chu Du tiến vào công ty của chính mình. Nhìn thấy Lý Chính Lý Hồng đang ở bàn phụ cận mở dưa hấu. Liền cao hứng hô. Ăn dưa à. Mang ta một cái. Lý Chính cùng Lý Hồng bình thường cũng không có chuyện gì. Hai người cũng không thiếu tiền. Sinh hoạt trình độ vẫn là rất tốt. nhìn thấy Chu Du vừa vặn lại đây rồi. Lý Chính liền cười tiếp tục cắt dưa. Mới vừa ngâm dưa hấu. Khẳng định ăn thật ngon. Chu Du ngồi ở cái ghế một bên trên. Làm sao ngâm? Lý Chính nói rằng, dùng nước lạnh ngâm, nơi này không có nước giếng. Ta liền hướng về hệ thống cung cấp nước uống bên trong bỏ thêm khối băng. Hai người này thường thường làm cơm. Sở dĩ trong phòng bếp chuẩn bị không ít thùng nhựa cùng đồ làm bếp. Ở trong thùng nước băng một cái dưa hấu lớn. Chu Du rất nhanh sẽ phân đến một cánh dưa hấu. Vừa ăn vừa đem quyên đồ vật sự tình cùng hai người nói rồi. Lý Chính nói rằng, hẳn là, nếu thấy có người gặp phải khó xử, chúng ta cũng phải tận chút sức mọn. Ngươi chuẩn bị quyên cái gì? Chu Du hướng về bồn bên trong nhả ra một hồi dưa hấu. Hiếu Kỳ nói rằng, các ngươi nơi nào mua được có hạt dưa hấu? Ta bình thường ăn đều là không hạt. Một bên Lý Hồng giải thích nói, là nhị thôn bên kia loại. Chu Du cảm giác rất kỳ quái. Nhị thôn bên kia thật xa bưu ký dưa hấu lại đây. Vào lúc này Lý Mông trở về rồi. Chu Du nhìn thấy Lý Mông đi vào. Liền Hiếu Kỳ nói rằng, Lý Mông, ngươi đi đâu rồi? Lý Mông giải thích nói, mới vừa đi nhà cầu nữ tu ống nước. Du San San nói nhà cầu nữ ống nước không ra nước rồi. Cùng Quách Thiên học võ chính là Lý Nguyên. Lý Mông là công ty dọn nhà. Bởi vì học võ không ra sao quan hệ. Ngược lại là học được rất nhiều vô dụng kỹ thuật. Tỉ như tu ống nước cùng đổi xăm lốp xe. Còn có lái xe cùng đổi bóng đèn ít hôm nữa thường hệ năng lực. Ngươi rửa tay không có. Đi nhà cầu xong muốn rửa tay. Chu Du nghĩ tới. Chính mình ngày hôm nay cùng ấp chủ nhóm lúc ăn cơm tẩy qua tay rồi. Lý Mông ngồi xuống nói. Tẩy quá rồi. Lý Chính cho Lý Mông đưa cho một khối dưa hấu. Lý Mông sau khi nhận lấy không có ăn. Mà là tiếp tục nói rằng. Ta vừa nãy ở nhà cầu nữ tu đồ vật thời điểm. Cảm giác không đúng. Nam nhân tiến nhà cầu nữ. Đương nhiên sẽ cảm giác không đúng rồi. Chu Du ăn dưa. Nói xong nói mát. Lý Mông tiếp tục nói. Không phải loại chuyện kia. Lúc đó Du cô nương cũng ở. Ta cảm giác không đúng chính là nữ sĩ địa phương rất muốn bị người động tới. Chu Du Hiếu Kỳ nói. Rằng, người tiến vào nhà cầu nữ. Lý Mông lắc lắc đầu. Trước không có đi vào. Hiện tại nhà cầu nữ đều là Du cô nương đang dùng. Chu Du nhớ tới một chuyện. Đúng rồi. Hiện tại WC là ai ở quét tước? Lý Chính giải thích nói. Sát vách công ty vệ sinh sẽ tới giúp chúng ta thuận tiện quét dọn một chút nữ xí. Bình thường nam xí là tự chúng ta quét tước. Lý Mông vốn là cảm thấy nhà cầu nữ nơi đó có chút kỳ. Quái, muốn về đến chuyển cây thang đi qua điều tra một hồi. Thế nhưng bị Chu Du ở đây lung ta lung tung. Rất nhanh sẽ quên chuyện này. Chu Du không chỉ có là để Lý Mông quên chính sự. Chính mình cũng đem chính sự quên đi mất rồi. Ăn dưa, lại hỏi không liên quan sự tình. Hai người kia đây, không ở công ty sao? Nếu là ở lời nói, nhất định sẽ đi ra ăn dưa hấu mới đúng. Lý Hồng nói rằng, bọn họ đi công trường nơi đó nhìn tình huống rồi. Mấy ngày nay vườn địa đàng nơi đó rất náo nhiệt. Rất nhiều người đều qua quỳ lạy cái kia vườn. Cho rằng quỳ lạy nơi đó sau sẽ mượn đến phúc khí an khang. Chu Du tâm, lộp bộp một hồi. Chúng ta nơi này, cũng có người nhìn thấy đồ vật liền quỳ xuống. Lý Chính không giải thích được nói. Đây không phải rất bình thường sao? Chu Du tỉ mỉ nghĩ lại. Phát hiện còn đúng là rất bình thường. Mà đô mấy cái chùa miếu. Thật giống sẽ không có ít người thời điểm. Càng không có thiếu quan to quyền quý thời điểm. Song song, lần này giải thích thế nào a? Lúc trước là ai nói đem cái kia sủng vật gia viên chuyển ma đô? Liền không ai mê tín. Là ta a, đệt. Chu Du cảm giác rất mê hoặc. Chính mình vào lúc ấy vì sao lại cho rằng đem sủng vật gia viên chuyển ma đô? Ma đô bách tính liền sẽ không đem cái này làm thần tích đây. Mẹ nhà hắn, ta lúc đó đầu óc hỏng rồi sao? Chu Du phát hiện mình mù quáng tự tin rồi. Hiện tại đem phiền phức chuyển tới cửa nhà. Vậy phải làm sao bây giờ a? Lý Hồng nhìn về phía Chu Du. Chu đại ca, người khác đều nói cái này là người ngoài hành tinh tạo. Ta nhìn không giống như là người ngoài hành tinh làm cho. Là không lại là ngươi cùng ba người kia làm ra đến a? Chu Du bị Lý Hồng hỏi lên như vậy, tức khắc liền ngước đầu nhìn phía xa trần nhà. Thần sắc hắn hoảng hốt, ánh mắt né tránh, rất ngơ ngơ ngác ngác nói rằng, này ai biết a, khả năng là người ngoài hành tinh làm đi. Lý Hồng, Lý Chính, Lý Mông ba người lẫn nhau nhìn một chút. Chu Du dáng dấp như vậy liền không giống như là nói dối dáng vẻ. Ăn dưa, Chu đại ca, chờ chút ngươi chuyển hai cái. Quên đi, ta giúp ngươi chuyển hai cái đi qua đi. Này dưa hấu rất trọng. Bên ngoài có thể không mua được cái này dưa hấu. Đều là nhị thôn các tiền bối loại đi ra. Hơn nữa cùng nước nóng đồng thời không vận tới. Rất mới mẻ. Tất cả mọi người không tái thảo luận chuyện của sủng vật nhạc viên. Liền cho là, người ngoài hành tinh nổi đi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.